Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 219, quyển 2 chương 19, góc truyện audio.com, C271, Khâm Sai Đại Thần cố sùng Sơn Nam Bảo Y. Này cũng quá thần tốc đi, nàng tò mò, làm thế nào mới có thể phú khả địch quốc? Nam Thừa Lễ cười nói, chúng ta tính toán mở tiền trang, đem tiền trang mở rộng đến thiên hạ chư quốc từ đế vương quan tướng cho tới người buôn bán nhỏ, để cho bọn họ biết tiền trang nhà chúng ta là đáng tin cậy nhất, hấp dẫn bọn họ tồn trữ tiền bạc, cái này gọi là uy tín. Nhị bá Nam Mộ thích ý mà uống trà, biểu ca Tống Thế Ninh nói tiếp, tiền trang nhà chúng ta không giống nhà khác, đem tiền bạc gửi vào chúng ta sẽ cho người gửi tiền tiết kiệm một tấm chứng nhận. Dựa vào tấm chứng nhận này, hắn có thể ở bất luận cái tiền tranh nào của chúng ta trên thiên hạ này, lấy lại được tiền bạc hắn đã gửi. Kể từ đó, tránh cho các thương nhân mang theo lượng vàng bạc tiền tài lớn, trèo đèo lội suối nguy hiểm cùng không có phương tiện đi làm ăn xa. Lão phu nhân mỉm cười, gửi tiến vào tiền bạc vô luận nhiều ít đều có thể tính lãi. Lại lấy tiền bạc được gửi vào, đem cho người làm ăn khác vay mượn kiếm được lợi nhuận cách xù từ giá bạc chênh lệch. Suy xét đến bá tánh dân sinh, cũng có thể mở rộng mặt nghiệp vụ khác. Nam Bảo Dung thực ôn nhu, tỉ như để bá tánh khi còn trẻ mỗi năm gửi vào một chút tiền bạc chờ đến bọn họ tuổi già, lại ấn theo tỷ lệ cấp cho bọn họ tiền bạc sinh hoạt gọi là bạc dưỡng lão. Này có lợi cho thiên hạ yên ổn, nói vậy chư quốc hoàng tộc cũng sẽ mạnh mẽ duy trì. Nhờ vào đó cùng một mối với hoàng tộc chư quốc. Nhị bá mẫu Giang Thị đĩnh đạc mà nói. Nhúng tay vào muối sắt chư quốc, thậm chí nhúng tay vào quyền sở hữu tài sản quốc khố chư quốc. Kể từ đó, chẳng sợ thiên hạ chư quốc khói lửa nổi lên bốn phía. Ai lại dám ra tay với nhà chúng ta? Chấm, nắm trong tay quyền sở hữu kinh tế thiên hạ, lệnh chư hầu uốn gối, thiên tử cúi đầu. Lão phu nhân rất bá đạo, đây chính là chuyện kế tiếp phải làm của Nam gia chúng ta. Chấm, chính sảnh yên tĩnh, Nam Bảo Y nghe xong, sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, nàng nhìn phía Nam Bảo Châu đang chuyên tâm ăn. Châu Châu, ngươi nghe hiểu không? À, Nam Bảo Châu mờ mịt mà xoa xoa miệng đầy mảnh vụn bánh. Cái này rất đơn giản à, ta cảm thấy còn có thể tổ chức nghiệp vụ khác tỉ như để các bá tánh mỗi năm giao một chút tiền, nếu bọn họ sinh bệnh tiền trang của chúng ta liền có thể chi trả tiền bạc chữa bệnh cho họ. Chỉ cần bách tính mua loại này đủ nhiều tiền trang của chúng ta có thể kiếm rất nhiều bạc đâu. Đám người Nam gia không hẹn mà cùng gật đầu. Nói có lý, Nam Bảo Y, làm nửa ngày toàn trường chỉ có một mình nàng nghe được mơ màng hồ đồ. Nàng cảm thấy cha nàng cùng nàng, khả năng cũng được di truyền tới huyết thống giỏi kinh thương của gia tộc. Nhưng ngược lại di truyền huyết thống không thích đọc sách, thật muốn khóc à, Nam Bảo Y trở lại phòng, nhìn thấy Quyền Thần đại nhân không biết tới lúc nào, khiêu chân bắt chéo ngồi ở trên ghế bành, đang lột quả cam ăn. Nhị ca ca, nàng buồn bã ỉu xìu mà đánh tiếng tiếp đón. Tiêu Dịch nhướng mày, tiểu cô nương ngay cả đi đường cũng không luyện, ngồi ở ghế bành, khuỷu tay chống bàn, một bộ dáng nâng má tự hỏi nhân sinh. Hắn ăn muối cam, không vui, thật không vui, Nam Bảo Y đem chuyện ở chính sảnh nói một lần, lông mày nàng cụp xuống, nhị ca ca ta ngày thường nhìn cha ta rất xuẩn, không nghĩ tới ta kỳ thật cũng rất xuẩn. Khóc chuyện audio.com, gia tộc ưu điểm ta cũng không được di truyền tới, thật muốn đem chính mình nhét trở về lò nấu lại a. Tiêu Dịch cười nhạo. Hắn lại ăn một muối cam, Kiều Kiều của chúng ta thật ra cũng không phải không di truyền được đến thứ tốt. Cái thứ tốt gì nha? Tiêu Dịch nhìn thẳng cặp mắt phượng lấp lánh của nàng, giọng nói ôn nhu. Mỹ mạo nha, mỹ mạo, Nam Bảo Y hai mắt càng thêm sáng lấp lánh, hoàn toàn cảm nhận một phen cái gì gọi là tâm hoa nộ phóng. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lấy lại tinh thần nhắc nhở nói. Nhị ca ca, đạo trưởng nói, ngươi phải gọi ta tiểu sư cô. Tiêu Dịch vẩy bào vạt ở trên ghế bành lười biếng ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm nàng, cười hỏi. Vậy tiểu sư cô nhà chúng ta đây, có cần trước khi nói chuyện, nói một lần hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cắt tường a, ta đã quên. Nam Bảo Y kinh hô, nàng vỗ đầu một cái, chạy nhanh trải ra bút mực giấy nghiên. Đạo trưởng nói, nếu là quên, phải nhanh chóng sao chép 30 lần, mới tính là thành kính. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ. Nàng mặc áo váy lụa mỏng màu xanh lá, cẩn thận viết từng hàng chữ nhỏ lên giấy tuyên thành. Tiêu Dịch một tay chi di, híp mắt thưởng thức, thời gian sau giờ ngọ lại ngọt lại ấm, hắn lại ăn một muối cam, nhìn như vậy nửa khắc dư vị đem theo thiệp mời tiến vào. Nàng cung kính mà dâng lên thiệp mời, chủ tử, Tiết gia phái người đưa tới. 3 ngày sau Tiết gia mở tiệc ở Kim Mãn Ngọc Đường, mở tiệc chiêu đãi tân Khâm Sai đại thần. Tiêu Dịch mở ra, thiếp mời đỏ chót đính kim, trừ bỏ mời hắn, còn mời Nam Kiều Kiều. Bên trong tấu chương ngài viết gửi triều đình thịnh kinh, nhắc tới tìm được bạc cứu tế lần này, Bảo Y cô nương có công lớn nhất. Bởi vậy, Bảo Y cô nương mới có tên trong danh sách gặp mặt Khâm Sai cũng là lên đi qua. Dư Vị bỗng nhiên đè thấp thanh âm, chỉ là chủ tử Khâm Sai tới lần này. Nàng chần chờ một lát cúi người ở bên tai Tiêu Dịch nói nhỏ. Tiêu Dịch ánh mắt dần sâu, là hắn, Dư Vị khẩn trương gật gật đầu. Sau khi nàng lui ra Tiêu Dịch thưởng thức tấm thiệp mời kia khóe môi tà tứ cong lên. Vị Khâm Sai đại thần lần này là Cố Sùng Sơn. Cả Nam Việt quốc này, nam nhân duy nhất hắn đặt ở trong mắt. Không, có lẽ, không nên dùng nam nhân để gọi hắn, đường đường là Tây Hán đốc chủ tính cái gì nam nhân đâu. Nhị ca ca, Tiêu Dịch còn đắm chìm ở trong suy nghĩ, Nam Bảo Y đã sao chép xong 30 lần lời nói CTS tường. Mong ngươi hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cắt tường. Nàng Thúy Thanh nói, Dư Vị đưa tới là cái thiệp gì vậy, có mời ta. Chấm, Tiêu Dịch cười nhạo, chân què còn muốn đi, ngươi không phải cô nương, bởi vậy không rõ khuê phòng không thú vị. Nam Bảo Y nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu là yến hội có ý tứ ta cho dù ngồi xe lăn cũng nhất định phải đi nhìn xem. C272, Tiêu Dịch cúi đầu, khẽ ngửi hương váy. Tiêu Dịch cười khẽ, hắn thật ra đã quên, người nam gia yêu thích nhất là xem náo nhiệt. Hắn dơ dơ lên thiệp mời. 3 ngày sau, Tân Khâm Sai đại thần đến Cẩm Quan Thành, Tiết gia mở tiệc đón gió ở Kim Mãn Ngọc Đường. Án bạc cứu tế bị trộm mất Kiều Kiều lập công lớn, tất nhiên cũng có tên trong danh sách khách mời. Gọi ta tiểu sư cô, Nam Bảo Y nói thầm sửa đúng. Nàng đi đến trước tủ quần áo. Tủ quần áo gỗ nam tơ vàng chế tạo thành, hôn nhàn nhạt hương sen, đặt đầy váy áo quý. Nàng chần chờ, rối rắm không biết ngày tham gia yến hội nên mặc bộ nào. Lấy từng bộ ra thử, có loại thuần tịnh, có loại hoa lệ. Khocchuyenaudio.com, lúc ấy thời điểm mua cảm thấy kiện nào cũng đều đẹp chính là thật muốn ra cửa, mấy tụ y phục rồi lại cảm thấy vẫn là không có y phục để mặc. Tiêu Dịch nhìn nàng, nàng cơ hồ cả người đều chui vào tủ quần áo, dùng sức tìm váy áo, như là chó con kiếm ăn. Mặt đất đều là váy lụa bị nàng lấy ra, hắn nhặt lên một kiện nộn liễu hoàng thêu tiểu khương hoa, cái này hắn từng thấy tiểu cô nương mặc qua. Nắn vuốt váy lụa mềm mại, hắn rũ mắt nhẹ người. Thơm thực sự, nhị ca ca, ngươi xem bộ váy ngắn hồng sen này. Nam Bảo Y vui sướng quay đầu lại, lại thấy Tiêu Dịch cúi đầu nhẹ người váy hương. Môi mỏng nhẹ cong, đôi mắt phượng lộ ra cười khẽ. Ách, nàng chấn kinh, Tiêu Dịch lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc mà buông áo váy, đứng đắn nói. Nam Kiều Kiều, váy ngươi hun đến quá thơm, sặc mũi. Nam Bảo Y không lời gì để nói. Sặc mũi còn để gần người như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn là kẻ biến thái đâu. Nàng khoa tay múa chân với kiện áo váy hồng sen kia. Nhị ca ca, ngươi xem cái này như thế nào? Tiêu Dịch lười biếng chống cằm, tha thứ hắn nói thẳng, hắn cảm thấy Nam Kiều Kiều mặc kiện nào đều không khác biệt lắm, không ngực không mông, còn có thể mặc ra một đóa hoa hay sao? Huống chi chỉ là đi tham gia một buổi yến hội mà thôi, lại không phải tuyển tú. Nghĩ như vậy, lại mỉm cười nói. Váy ngắn hồng sen rất đẹp, bơi vì cái gọi là thiếp thiên liên diệp vô tận bích ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Giống như là khen y phục, lại như là đang khen người. Nam Bảo Y mừng thầm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại hỏi. Vậy bộ trắng hoa lê kia thì sao? Bỗng nhiên một đêm xuân phong tới, ngàn vạn cây hoa lê nở. Nam Bảo Y thẹn thùng mà cười lên tiếng. Nàng lại lấy ra một bộ thêu đậu khấu đỏ này. Tha thước yêu kiều 13 dư, đậu khấu đầu cành mới đầu tháng 2. Chấm, bộ chỉ vàng thêu mẫu đơn này, danh hoa khuynh quốc hai tướng hoan, thường đến quân vương mang cười xem. Bộ kinh vân xa, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Hai câu này, là khen Dương Quý Phi, Nam Bảo Y cảm thấy quyền thần đại nhân rõ ràng là đang khen nàng đẹp. Nàng cười cong mặt mày, nàng ném xuống áo váy, thẹn thùng phủng mặt, nhị ca ca thật là, nói thẳng như vậy, quá khiến người ta phải thẹn thùng. Nói như vậy, khuôn mặt nhỏ lại rất là cảm thấy mỹ mãn. Tiêu Dịch nhướng mày, hắn nhàn nhạt nhấp một miệng trà, trong lòng thầm nghĩ xem ra khen đúng rồi. Tiểu cô nương ra, không quan tâm các nàng hỏi cái gì, khen, dùng sức khen là được rồi. Hà Diệp từ bên ngoài vội vàng tiến vào, nhìn thấy áo váy tán loạn khắp mặt đất hoảng sợ. Nàng kêu mấy tiểu nha hoàn tiến vào dọn dẹp thấp giọng nói. Tiểu thư tiền viện đã xảy ra chuyện, Nam Cảnh không may té ngã, bị thương cái trán. Sau khi đại phu tới kiểm tra băng bó Tam lão gia đưa đại phu đi ra ngoài, nha hoàn bà tử lại đi phòng bếp sắc thuốc, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi Nam Cảnh đâu. Không thấy, Nam Bảo Y ôm một bộ áo váy, rất hiếu kỳ. Hà Diệp gật gật đầu, lão gia sốt ruột mang theo một đám tôi tớ, đem phủ lật tung, cũng không tìm thấy bóng dáng hắn, ước chừng hắn đã ra khỏi phủ. Lão gia hiện tại tới nha môn báo án, có thể sẽ điều tra cả tòa Cẩm Quan thành. Đám thị nữ đem áo váy bỏ vào tủ quần áo, ngay ngắn trật tự lui ra ngoài. Nam Bảo Y mặt lộ vẻ cân nhắc, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Dịch, nhị ca ca chuyện này ngươi thấy thế nào? Gocchuyenaudio.com, nếu Nam Cảnh đầu óc bị đập như vậy, ngược lại thay đổi tốt hơn, hắn có thể trả thù ta hay không? Tiêu Dịch uống trà thơm, vai hề nhảy nhót, Nam Bảo Y mỉm cười. Tuy rằng Nam Cảnh có chút thông minh, nhưng khí lượng nhỏ hẹp chung quy không làm được đại sự. Xác thật không đáng để nàng lo lắng. Nàng không quản bên ngoài hồng thủy ngập trời, chỉ đợi ở trong Hương Khuê từ sớm đến tối luyện tập dáng đi trước gương đồng. Kiếp trước ở Thâm Cung, các ma ma giáo tập nói, hậu cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân. Thiếu, là mỹ nhân chân chính. Mỹ nhân ở cốt không ở da cốt tướng, dáng vẻ khí độ mới là tiêu chuẩn cân nhắc mỹ nhân. Nàng từng bởi vì dung mạo bị hủy, một đoạn thời gian rất dài đều tự ti đến không dám ngẩng đầu. Chính là những ma ma đó nói, khiến nàng tỉnh lại lần nữa. Nàng tiến cung muộn, so không được với những tiểu cung nữ đã sớm được huấn luyện tốt, nàng chỉ có thể khắc khổ gấp bội mà luyện tập cùng bước cùng dáng vẻ. Hẻm cung thật sâu thật dài, nàng một mình một người, trên đầu đội một quyển sách bước dáng vẻ muôn vàn cung bước, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đi rồi một lần lại một lần, đi đến hai chân chảy máu, mài ra vết chai. Về sau, nàng thành dáng vẻ đoan chính nhất trong đám cung nữ. Hương Khuê u tĩnh, Nam Bảo Y đầu đội quyển sách đi từng bước một về phía gương đồng. Mồ hôi theo thái dương lăn xuống. Nàng nỗ lực khắc chế thọt chân, làm như thế nào mới có thể bước đi bình thường, thật sâu nhớ kỹ ở máu thịt. Nàng tươi cười ngọt ngào, mặt mày cong lên độ cung như trăng non. Một đời này, tiểu nữ nam gia tất nhiên phong hoa vô song. Nàng muốn lấy tư thái quang mang vạn trượng xuất hiện trước mặt người khác. 3 ngày thời gian giống như bóng xuyên qua khe cửa. Tiệc đón gió định ở hoàng hôn, Tiêu Dịch chờ ở ngoài phủ, không bao lâu, cánh cửa sơn son chậm rãi mở ra. Thiếu nữ xuất hiện ở trong tầm nhìn, da trắng hơn tuyết, môi đỏ no đủ, từ đuôi mắt xâm nhập choáng nhiễm màu ửng đỏ, trang dung kiều mỹ, búi tóc tinh xảo. Lúc bước đi bộ bộ sinh liên, kiều quý thận trọng, hoàn toàn đảm đương nổi một câu. Cử thế vô song, nhị ca ca, đến gần, Nam Bảo Y ngẩng khuôn mặt nhỏ, còn nhìn ra được là ta thọt chân sao? Tiêu Dịch ấm giọng, một chút cũng nhìn không ra. Nam Bảo Y cong cong cánh môi, nàng đôi tay giao điệp ở trước ngực uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay vòng. Bộ váy ngắn màu xanh lá thêu hoa sen này là Hà Diệp giúp ta tìm, nói là đầu hạ mặc có tôn gia, hơn nữa rất là tịch mịch phong nhã, dừng ở trong mắt Khâm Sai đại nhân, càng giống tiểu thư khuê các không màng danh lợi. Nhị ca ca nghĩ sao? Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Tiêu Dịch một tay phụ ở sau người, giúp nàng vuốt lại tóc tán loạn bên thái dương. Nam Bảo Y hai mắt sáng lấp lánh, nghiêng đầu cười duyên. Chỉ là như thế này sao? Tiêu Dịch nghĩ nghĩ, cúi người tiến đến bên tai nàng, giọng nói khàn khàn chọc người. Hư hư thực thực tiên nữ hạ phàm tới. Đây thật đúng là khen Nam Bảo Y tâm bay lên trời cao rồi. Thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa kiều căng mà xách theo áo váy lụa mỏng, đỡ tay thị nữ bước lên xe ngựa. Tiêu Dịch đứng ở trong gió, nhìn chăm chú vào màn trúc buông xuống. Chờ tiễn Cố Sùng Sơn đi, hắn phải bù thêm một ít thơ từ ca phú tán thưởng dung mạo nữ tử. Tiểu cô nương cách mấy ngày liền muốn hắn khen nàng, một ngày nào đó hắn sẽ từ nghèo. Kim ngọc mãn đường, hôm nay bị Thiết gia đặt bao hết. Tiến đến tham gia yến hội, đều là thế gia quyền quý, phú thương thân hào. Gocchuyenaudio.com, lúc này trong tính đường bày tiệc rượu, kim đuốc đèn lưu ly sáng rực. Quý nữ top 5 top 3, đang mỉm cười nghị luận. Một nữ quyến quạt tròn che mặt vui sướng khi người gặp họa. Các ngươi biết không, nghe nói vị ngũ cô nương nam gia kia thành cái người thọt. C273, bản hầu muốn nàng trở thành trò cười cả Cẩm Quan thành. Biết đây chính tin tức thú vị nhất Cẩm Quan thành gần đây. Có cô nương cười trộm phụ họa, Nam Bảo Y sinh ra thật đẹp, hiện giờ thành cái người thọt liền không thể gả đến người trong sạch, ta phảng phất thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bàn tròn bên cạnh cửa sổ Tiết Mị kêu căng mà ngồi. Nàng đùa nghịch chung trà, hỏi, Nam Yên, muội ngươi thật sự thọt chân? Đúng vậy, Nam Yên không cần nghĩ ngợi. Mấy ngày trước ta hồi phủ thăm người thân, nàng sợ mất mặt thậm chí không chịu đứng lên trước mặt ta. Vì chuyện nàng thọt chân, Tĩnh Tây Hầu thẹn quá thành giận, còn muốn dùng cục đá đập hư chân ta, giúp nàng hả giận. May mắn ta chỉ là bị thương đến mắt cá chân, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Tiết Mị ăn viên hạnh nhân, như suy tư gì. Lần trước dạ yến ở biệt trang Tiết gia, nàng khiêu vũ nhảy đến rối tinh rối mù, làm cho rất nhiều người chê cười nàng, người Cẩm Quan thành đều nói đến ai khác khiêu vũ là long trời lở đất, nàng khiêu vũ là chống phá thiên kinh, nếu Nam Bảo Y thành cái người què, nàng tươi cười dần dần biến thái. Chờ Nam Bảo Y tới, chúng ta kêu nàng trước mặt mọi người hiến vũ cho Khâm Sai đại thần đi. Người què khiêu vũ, nghĩ đến nhất định rất có ý tứ. Mấu chốt nhất chính là có thể thay thế được nàng, trở thành trò cười mới cho cả Cẩm Quan thành. Nam Yên cùng Hạ Dục liếc nhau, cả hai đều thực hưng phấn. Trình Đức Ngữ đi tới, nhíu mày nói, Yên Nhi Kiều Kiều thật sự thành cái què. Những người trẻ tuổi bốn phía, sôi nổi dựng lỗ tai. Nam Yên nhéo khăn thêu, khuôn mặt nhỏ lo lắng, lại cố ý nâng giọng. Trình ca ca, lần trước đi Nam Phủ, người tận mắt nhìn thấy nàng ngồi ở trên ghế bành. Nàng ngay cả dũng khí đứng lên cũng không có, không phải người què lại là cái gì. Hai thư nữ Tiết gia vì lấy lòng Tiết Mị, cũng nói hùa theo. Đích thì ta còn chưa từng thấy qua người què đâu, đợi chút Nam Bảo Y tới, ngươi nhất định phải để nàng đi vài vòng, để mọi người mở mắt. Đích thì kêu nàng khiêu vũ đi, người què khiêu vũ nhất định rất thú vị, ta chờ không kịp muốn nhìn. Hắc hắc, nàng đi đường khẳng định là cái dạng này. Tiết gia thư nữ dựa theo chính mình tưởng tượng, cố ý trước mặt mọi người vặn vặn méo mó mà đi đường. Khập khiễng, khập khiễng, ha ha ha ha ha, cả sảnh cười vang, ngoài rèm châu thị nữ nơm nớp lo sợ. Không ai khác chỉ vì vị Tĩnh Tây Hầu tuổi còn trẻ này, biểu tình thật sự thật là đáng sợ. Dung mạo rõ ràng kim tương ngọc chất, rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng hắn thoạt nhìn chính là thật đáng sợ. Giống như là, nụ cười của ác ma, Nam Bảo Y cùng Tiêu Dịch đứng sóng vai, nàng khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh, mặt mày cong lên, cũng không có bởi vì trong tính đường diễu cợt mà thương tâm bi phẫn. Tiêu Dịch rũ xuống mắt đuôi, không tức giận, nhị ca ca còn nhớ rõ thịnh hội thưởng hoa năm trước, ngươi nói với ta cái gì sao? Người nói, không cần để ý người khác châm biếm cùng chửi rủa. Không cần nghe, không cần tưởng, không phải sợ. Nam Kiều Kiều, đối người khác trào phúng phương pháp đánh trả hữu hiệu nhất là thẳng tới mây xanh, công thành danh toại. Khóc chuyện audio.com, ta trước sau nhớ rõ lời này, cũng nguyện ý tự thể nghiệm mà đi làm. Nhị ca ca, người ở bên người ta mấy ngày này, ta đã không còn là cô nương yếu đuối vô năng như trước, vì vài câu trào phúng, liền thương tâm rơi lệ. Giọng cô nương bình tĩnh, ánh mắt kiên định mà thanh tịnh. Tiêu Dịch cười khẽ, vỗ vỗ đầu nàng, Nam gia tiểu kiều nương, trưởng thành, gọi ta tiểu sư cô, Nam Bảo Y không vui nhắc nhở, Tiêu Dịch nhướng mày, tiểu sư cô, lời nói cắt tường của ngươi có chăm chỉ đọc. Nam Bảo Y, nàng đã quên, nàng anh mà bẻ ngón tay, tính mình cần phải lặp lại bao nhiêu lần lời nói cắt tường, mới có thể đem vận may bù lại. Nàng bẻ ngón tay niệm lời nói cắt tường, Tiêu Dịch khoanh tay đứng cách rèm châu, lặng lặng thưởng thức cái thứ nữ tiết ra kia trong tính đường. Nàng còn ở bắt chước người què, tự cho là bắt chước đến giống như đúc, không nghĩ tới cho dù tính Nam Kiều Kiều què chân, cũng so với nàng đẹp gấp ngàn vạn lần. Nàng lòe thiên hạ như vậy, Nam Kiều Kiều không tức giận, hắn lại nuốt không trôi cục tức này. Hắn đã nói ai dám làm Nam Kiều Kiều trở thành trò chê cười, hắn sẽ khiến cho kẻ đó trở thành chê cười. Đầu ngón tay vuốt ve nhẫn đá mắt mèo, thanh niên môi mỏng cong lên, tà tứ lại nguy hiểm. Trong tay áo trượt xuống một thanh chủy thủy đồng thau. Hắn ước lượng, cổ tay vừa chuyển, đem chủy thủ ném hướng thứ nữ Tiết gia. Nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, chủy thủ đồng thau lại chứa lực đạo khủng bố, phá gió mà đi. Khập khiễng, khập khiễng, vị thứ nữ Tiết gia kia ước chừng hiếm khi được người coi như tiêu điểm nhìn chăm chú, bắt chước dáng đi thọt chân trong miệng còn khoa trương nhắc mãi, dẫn tới người trong sảnh cười đùa không dứt. Khập khiễng, một què, a a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang lên. Thanh chủy thủ kia phá gió mà đến, đâm thật sâu vào đầu gối thiếu nữ. Chỉnh khối xương bánh chè, lại trực tiếp đâm xuyên. Nàng quỷ khóc sói gào mà té ngã trên mặt đất, ôm lấy đùi phải, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Thị nữ vội vàng đỡ lấy nàng. Ở đây có y nữ trẻ tuổi, vội vàng chạy tới xem xét. Cắt bỏ tà váy cùng quần lụa, máu theo cẳng chân uốn lượn chảy xuống, nhìn thấy ghê người. Thanh chủy thủ kia rõ ràng bôi độc cơ hồ trong thời gian nháy mắt, độc tố thẩm thấu tiến vào cốt nhục từ đầu gối bắt đầu, màu đen nhánh khủng bố dần dần lan tràn trên đùi phải. Khiến người tê dại ra đầu, y nữ nhát gan, ngã ngồi trên mặt đất chỉ vào cái chân kia, lắp bắp nói. Kịch kịch độc, đến, nhanh chóng cơ chân, ngăn cản độc tố lan tràn tới lục phủ ngũ tạng. À, thứ nữ Tiết gia kêu khóc càng sâu, nước mắt nước mũi đều ra tới, gắt gao túm chặt tay áo y nữ. Ta không cơ chân, ta không cơ chân, chính là không cơ chân, sẽ phải chết, Tiết Mị hoảng sợ mà nuốt nước miếng, ý bảo y nữ nhanh chóng động thủ. Bởi vì thời gian cấp bách chỉ có thể tiến hành ở trong đại sảnh. mà Phí Tán một loại dược vật cũng không kịp sử dụng, công tử tuổi trẻ hỗ trợ đè thư nữ Tiết gia kia lại, từ một phó tướng có chút lớn tuổi lấy cưa sống sờ sờ cưa rớt cái kia chân. Cưa cọ qua xương cốt, là tiếng kêu thảm thiết của thư nữ Tiết gia. Nếu không nhét gậy gỗ trong miệng, tất nhiên sẽ cắn lưỡi mà chết. Tính đường yên tĩnh, người nghe kinh tâm, da đầu tê dại. Ngoài rèm châu, Nam Bảo Y cả kinh trợn tròn mắt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, kinh dị mà nhìn phía Tiêu Dịch. Góc truyện audio.com, quyền thần đại nhân giống như người không có việc gì, lười biếng bước vào thính đường. Hắn vẩy bào ngồi xuống, vạt áo to rộng đỏ sậm phủ kín cả tòa ghế bành, tự mang phong lưu lẫm quý. Hắn tùy tay bưng lên một chàn trà mới, khẽ vuốt nắp trà. Trà hương mờ mịt, khuôn mặt ẩn ở bên trong lớp xương trà, buông xuống lông mi, môi mỏng khẽ nhấp nụ cười khẽ ôn nhu mà thổi thổi nước trà. Hắn giọng nói khinh mạn, ai dám chê cười muội muội bản hầu sẽ khiến cho kẻ đó trở thành chê cười. Tiết Cần chính là cái ví dụ thứ nhất, hắn liếc mắt nhìn Tiết Cần người đổ đầy mồ hôi, nức nở không ngừng, cười nhạo. Nếu như vậy muốn làm người què, vậy làm cả đời đi. Nói xong, thản nhiên mà uống một ngụm trà thơm. Mọi người trong thính đường, không hẹn mà cùng mà cảm thấy cột sống phát lạnh. Tĩnh Tây Hầu thật là đáng sợ đi. Hắn làm tàn phế chính là cô nương Tiết gia. C274, nguyên nhân chết kiếp trước. 1. Buổi tiệc tẩy trần này, Tiết Định Uy không tới. Làm đại biểu cho Tiết gia, Tiết Mị sợ hãi mà run run, lại căn bản không dám ra mặt cho thứ muội. Nàng không muốn cũng bị Tĩnh Tây Hầu làm chân bị tàn phế. A Tiêu Dịch nhìn phía ngoài rèm châu, bỗng nhiên sùng nịch. Kiều Kiều còn đứng ở bên ngoài làm cái gì, tiến vào a, Nam Bảo Y bị điểm danh, cả người run lên. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào thính đường. Mọi người theo bản năng nhìn lại, thiếu nữ vốn tưởng rằng thành người thọt, đôi tay chắp ở trước ngực, lúc bước đi bộ bộ sinh liên, dáng vẻ cao hoa, rõ ràng xuyên qua chỉ là ngọn đèn dầu sáng rực trong thính đường, nàng lại như là bước đi ở trên cửu trọng cung khuyết. Cái gọi là lời đồn thọt chân, tự sụp đổ, nam gia tiểu nữ, phong hoa vô song như cũ. Khiến những kẻ chờ chế giễu vô cùng thất vọng, Tiết Mị chán ghét nhìn chằm chằm Nam Yên, không phải ngươi nói, nàng què chân sao, Nam Yên khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không phản bác được. Trình Đức Ngữ mặt mũi tràn đầy không vui, Yên Nhi Kiều Kiều rõ ràng khỏe mạnh, ngươi sao lại có thể trước mặt mọi người nói nàng què. Nói hưu nói vượn như vậy, sẽ khiến thanh danh của nàng mang đến bao nhiêu vết nhơ, ngươi biết không? Nam Yên gắt gao nắm chặt khăn thêu, móng tay cơ hồ đâm thủng huyết nhục. Trình Đức Ngữ thật đúng là dối trá, lúc trước hắn từ hôn, làm sao không bận tâm Nam Bảo Y thanh danh. Hiện giờ cầu mà không được, ngược lại quan tâm tới thanh danh của nàng. Nàng nhìn chằm chằm cái thiếu nữ quang mang vạn trượng kia, đố kỵ cùng không cam lòng trong mắt cơ hồ muốn phun trào ra, là bộ dáng cực kỳ hận. Thế nhưng mà, nàng cũng không dám chống đối Trình Đức Ngữ cùng Tiết Mị. Là ta lỗ mãng, nàng hai mắt ngập nước, Trình ca ca Tiết gia tỉ tỉ các ngươi chớ có trách ta, ta cũng là bị Kiều Kiều lừa. Hạ Dục ngồi ở bàn tròn đối diện hướng Nam Yên chớp chớp mắt. Nam Yên hiểu ý cúi đầu ngồi vào bên người nàng. Đối thủ quyền cao chức trọng xuất thân cầm tú cũng không đáng giá để khiến chúng ta sợ hãi. Đối thủ ác với bản thân mình hơn kẻ khác mới đáng khiến chúng ta sợ hãi. Hạ Dục nhẹ lay động quạt tròn. Nam Bảo Y bị thương thành như vậy, ngắn ngủn hơn một tháng, cư nhiên có thể khôi phục đến loại trình độ này, có thể thấy được nàng ngầm khắc khổ luyện tập dáng đi. Đều nói nam gia tiểu nữ yếu ớt xuẩn manh, sao ta lại thấy, là thế nhân xem thường nàng. Nam Yên không nói, nàng dùng khăn thêu nhẹ nhàng trà lau vết máu trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhợt như cũ. Góc truyện audio.com, Khâm Sai đại nhân đã đến Cẩm Quan Thành, bài đồng giao chúng ta chuẩn bị kia có thể phát huy tác dụng. Hạ Dục lại nói, ta muốn cho tất cả hài đồng cả tòa thục quận đều học được đoạn đồng giao kia. Có thể an bài cao tăng, giúp Khâm Sai đại nhân giải thích này đoạn đồng giao. Nam Yên hỏi, tất nhiên, chùa Trấn Nam ngoài Cẩm Quan Thành, trên trăm năm hương khói cường thịnh. Phụ thân ta cùng chủ trì phương trưởng có quen biết, hắn đã đáp ứng giúp chúng ta làm việc. Mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ chờ đồng giao tản đến lỗ tai Khâm Sai đại nhân. Nam Yên hơi hơi gật đầu, nhớ tới bản, đồng giao, chính mình biên soạn, tâm tình lo lắng không khỏi lắng lại. Tà sùng nữ ở Cẩm Thành, mặc bảo y tà sùng nữ uống máu tươi ăn ấu anh. Tà sùng nữ trời giáng tai, xích ngàn dặm, nàng nhìn chăm chú vào Nam Bảo Y, bên môi dần dần hiện lên mỉm cười quỷ dị. Yến hội còn chưa bắt đầu, cái gọi là Khâm Sai đại nhân, vẫn không biết tung tích. Nam Bảo Y ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tiêu Dịch, chính giữ thính đường, Tiết Cần đau đến hôn mê bất tỉnh, trên mặt đất đều là máu. Y nữ luống cuống tay chân băng bó miệng vết thương, cảnh tượng huyết tinh, khiến người khó chịu. Tiêu Dịch thấy ánh mắt nàng hơi trao, vì thế đưa tới một cốc nước dưa hấu. Nước uống đầu hạ của Kim Ngọc Mãn Đường, thả băng vụn, nếm thử. Nam Bảo Y tiếp nhận, nàng nhìn nhìn nước dưa hấu đỏ tươi, lại nhìn nhìn máu tươi đầy trên đất. Nàng chịu đựng ghê tởm xoa xoa ngực, nhị ca ca ta đi chuyến Tây Phòng. Tiêu Dịch nhìn theo nàng rời đi, hắn nhướng mày, chậm rãi uống nửa cốc dưa hấu nước. Rõ ràng uống khá ngon nha, Kim Ngọc Mãn Đường là tửu lâu nguy nga đẹp đẽ quý giá nhất Cẩm Quan Thành. Yến hội tổ chức tại thính đường lầu 5, xuyên qua hành lang, là non bộ nước chảy trong lâu, bình phong lá vàng, đồ cổ tranh chữ viết Tẫn Phong Lưu, cảnh trí là rất đẹp. Nam Bảo Y ra khỏi Tây Phòng, nhìn thấy bên núi giả, là một tòa đình hóng gió sơn hồng được dựng tạm thời. Đình hóng gió được phủ quanh bởi màn lụa màu tím sậm. Màn lụa, lờ mờ thấy bóng một người dựa nghiêng, chính đang đối hướng non bộ nước chảy uống rượu. Nam Bảo Y ngơ ngẩn nhìn, song cửa sổ mở rộng, tối nay trăng tròn. Ánh trăng đỏ, khiến màn lụa của đình hóng gió bao trùm bởi một tầng sáng huyết hồng mông lung, như ác mộng lan tràn, khó có thể đến bình minh. Gió đêm chậm chậm thổi tới, đem màn lụa thổi qua cuốn lên mái rác. Nam nhân tựa trong đình, mặc áo bào quan văn tím, bên hông đeo cách mang màu đen thít chặt ra dáng người cao lớn, hai mắt hơi khép, mũi cao thẳng, môi hồng da trắng. Cần cổ mang một chuỗi đàn trâu gỗ đen, một tay đáp ở trên tay vịn ghế, ngón áp út cùng ngón út mang giáp bộ thật dài kim sắc hoa văn phù điêu tinh xảo quý trọng. Nam Bảo Y tựa như si ngốc từng bước một chậm rãi lui về phía sau. Cố Sùng Sơn, thì ra Khâm Sai Đại Thần tới Thục Quận lần này, là Tây Hán đốc chủ Cố Sùng Sơn. Thống lĩnh thái giám trong cung tính tình hung ác nham hiểm, cho dù thừa tướng gặp cũng phải cung kính mà xưng một câu. Cửu Thiên Tuế, là kiếp trước thịnh kinh trong thành, là nhân vật duy nhất có thể cùng quyền thần đại nhân xoay cổ tay. Kiếp trước nàng bởi vì Cố Sùng Sơn mà sống, cũng bởi vì Cố Sùng Sơn mà chết. Lần đầu gặp Cố Sùng Sơn, là lúc nàng ở hẻm cung luyện tập cung bước cùng dáng vẻ. Lại không biết sao những cung nữ nội thị ngày thường thích khi dễ nàng lại biết. Bọn họ chạy tới vây xem nàng, châm biếm nàng. Góc chuyện audio.com, nàng tranh luận, bọn họ liền tay đấm chân đá với nàng. Nàng bị đánh đến cả người đều là máu, lại vẫn cứ muốn tiếp tục sống. Nàng từ hẻm cung uốn lượn kéo dài, một chút bò về hướng thái y viện, phía sau là vết máu thật dài, nhìn thấy ghê người. Khi đó cũng là đầu hạ mùa, mưa to tầm tã, nàng đội mưa, khóc lóc bò tới hướng thái y viện. Bò đến cuối hẻm cung, nàng cảm thấy chính mình sắp chết tới nơi rồi. Bên cửa cung sơn son đặt hai bồn hoa thực dược. Nàng duỗi tay, run rẩy hái xuống vài cánh hoa, ngay cả nước mưa, dán ở trên nửa khuôn mặt bị hủy dung kia, nghĩ đến dù nghèo túng đến bước này, cũng muốn chết một cách xinh đẹp. A, sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, Cửu Thiên Tuế mặt mày hung ác nham hiểm, quan bào sạch sẽ cầm một cây dù từ trên cao nhìn xuống. Vì sao hái hoa trong cung, nàng sắp chết cho nên cũng không sợ hãi Cửu Thiên Tuế. Ánh mắt nàng tan rã. Ta sắp chết, đem cánh hoa dán ở trên má chết một cách xinh đẹp. Có lẽ là chưa bao giờ gặp qua cung nữ nào thích trưng diện như nàng, hắn nói. Tên gọi là gì? Nam Bảo Y, mẹ ta nói, mong có người coi ta như châu như bảo, cả đời không lo áo cơm. Cố Sùng Sơn ngồi một gối xuống bên cạnh nàng. Hắn nhặt cánh hoa trên má nàng, thưởng thức vết thương trên mặt nàng. Người nghèo túng như vậy, tất nhiên không có người đối đãi ngươi như châu như bảo. Mưa to như chút nước. Nước mắt nàng, lập tức lăn xuống. Không phải, từng có người nhà đối đãi nàng như châu như bảo, là chính nàng không có biết quý trọng. Đúng lúc vào lúc này, kiệu liễn của quyền thần đại nhân đi qua. Đầu ngón tay thon dài đầy mảnh kiệu, hắn không liếc nhìn nàng một cái, giọng nói cực kỳ đạm mạc. Cửu Thiên Tuế, đối với cung nữ này cảm thấy hứng thú. Từ trước không có hứng thú, hiện tại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cố Sùng Sơn bung đứng, đế sư cũng cảm thấy hứng thú sao? Nàng nằm dưới trời mưa tuy rằng biết không mặt mũi, nhưng vẫn hy vọng nhị ca có thể cứu nàng một mạng. Chính là quyền thần đại nhân từ đầu tới cuối chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Hắn lạnh nhạt mà buông mảnh kiệu, hướng hẻm cung bên kia mà đi. Kiều Kiều tự cho là nhân Cố Sùng Sơn mà sinh, mà chết nhưng thực tế không phải. Cách chương.